Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, tam giới lớn nhất tai nạn, tiên triều chỗ sâu nhất, nơi này, không gian trùng điệp, phảng phất có được từng tầng thiên địa, mỗi một tầng địa, đều ầm ầm sóng dậy, rộng lớn vô biên, một loại mênh mông vô biên lực lượng, nhét đầy ở nơi này, tam thập tam thiên cảnh. Sắp hoàn thành, thiên tử dạo bước mà đến, nhìn trước mắt từng tầng thiên địa, không khỏi sợ hãi thán phục, trăm vạn năm cố gắng, dốc hết hết thảy, một khi hoàn thành, không thua gì ngày xưa cửu thiên, thậm chí càng hơn một tầng, ngươi vì nàng mà đến. Tam thập tam thiên bên trong, không biết là từ tầng kia mà đến thanh âm này hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng, khiến người nghe xong. Liền sinh lòng kính sợ, không tệ, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Ta biết ngươi cùng nàng ở giữa, chỉ là một cái mặt ngoài danh phận mà thôi. Các ngươi đối lẫn nhau không có tình cảm, càng không có chạm qua lẫn nhau, thiên tử chậm rãi nói. Giữa các ngươi, chỉ là một trận đơn thuần giao dịch, ngươi giúp nàng giữ vững cổ thiên đình, nàng thì đồng ý để ngươi ở đây, thành lập tiên triều, ngươi là tiên triều chi chủ. Mà nàng, mới là thiên đình chi chủ. Thiên đình chi chủ, một cái cỡ nào hư nhược khí linh, bị người khác lấy mất bản nguyên. Năm đó không có gặp phải ta, chỉ sợ sớm đã chết yểu, tiên chủ hờ hững nói. Thế nhân chỉ biết là, tiên hậu là tiên chủ nữ nhân, nhưng lại không biết, tiên hậu là cái này cổ thiên đình chi linh. Nếu như nói, cổ thiên đình là một món pháp bảo, như vậy tiên hậu, thì là cái này tông pháp bảo khí linh, chỉ là, nàng bị người khác lấy mất bản nguyên, suy yếu vô cùng, mà tiên chủ, chính là vào lúc đó gặp tiên hậu, cuối cùng làm một trận giao dịch, tiên chủ đáp ứng che chở cổ thiên đình, về phần tiên hậu, thì để tiên chủ ở đây thành lập tiên triều, ta biết chuyện đã qua, đích thật là ngươi có ân với nàng, nhưng đã trăm vạn năm, còn chưa đủ hoàn lại ngươi đã từng ân tình sao? Thiên tử hỏi, ta chiếm cứ cổ thiên đình trăm vạn năm, cũng che chở nơi này trăm vạn năm, nàng y nguyên thiếu ta, tiên chủ nói, ta biết ngươi muốn cho ta đem cổ thiên đình trả lại cho nàng. Như vậy, nói ra điều kiện của ngươi, đả động ta, chỉ cần ngươi có thể đánh động ta, cổ thiên đình cùng nàng, đều là ngươi, tam thập tam thiên cảnh, cuối cùng tam trọng thiên, ta giúp ngươi, thiên tử nói. Ta sức một mình, đã đủ, như vậy, ngươi muốn đối phó người kia đâu? Ngươi bị đoạt đi yêu, đâu? Thiên tử từng chữ nói, ngươi đối với bất kỳ người nào, đều không có tình cảm, cho dù là ngươi những cái kia phi tử, ngươi thử nghiệm cưới các nàng. Đáng tiếc, ngươi nhưng căn bản sinh ra không được bất cứ tia cảm tình nào. Bởi vì ngươi đã mất đi yêu, ngươi không biết yêu, là cái gì? Coi như ngươi cưới lại nhiều phi tử, cũng không hề có tác dụng, không hiểu yêu, cùng động vật lại có gì gì, thậm chí động vật tình cảnh, đều so ngươi tốt, động vật một khi thành tinh, sinh ra linh trí, cũng sẽ hiểu được yêu, mà ngươi lại sẽ không, tiên chủ a tiên chủ, ngươi không cảm thấy bi ai sao, ta biết ngươi bây giờ làm hết thảy, cũng là vì đoạt lại yêu, cũng là vì thắng người kia. Nhưng là, bằng ngươi sức một mình, đủ sao, ngươi như muốn thắng hắn, ta có thể giúp ngươi một tay, ta có thể hứa hẹn, giúp ngươi đoạt lại yêu. Thiên tử kiên định nói, giúp ta, chỉ bằng ngươi là đạo thể, ngươi cảm thấy đạo thể rất mạnh, làm ta không có giết qua sao. Tiên chủ khinh thường, đạo thể cũng không phải là vô địch, trên đời này, chưa từng có thể chất vô địch. Lăng tiên nữ đế chỉ là phàm thể, còn không phải một đời thiên đế, một tôn đạo thể không đủ, như vậy, sáu đạo chi thể đâu? Thiên tử nói lời kinh người, sáu đạo chi thể, ngươi ngược lại là cảm tưởng, sự do người là mần ni, thiên tử nói. Bàn tay duỗi ra, trên lòng bàn tay, chậm rãi xuất hiện một cái phù văn, cái này phù văn vừa xuất hiện, lập tức đại đạo sôi trào. Đạo âm liên miên, đây là đạo thể bản nguyên. Trước đó ta ly khai thiên đình, đi ra một chuyến, nó chỉ dẫn ta, tìm được cái này, thiên tử một cái tay khác trưởng duỗi ra. Trong lòng bàn tay, lại xuất hiện một cái đại đạo phù văn. Hai cái đại đạo phù văn trong mơ hồ, xuất hiện một loại thần diệu liên hệ. Một thế này, hết thảy cũng thay đổi. Mà ta cùng quá khứ đạo thề, cũng không giống, ta sẽ vượt qua bọn hắn bất cứ người nào, thiên tử ánh mắt kiên định vô cùng. Ta sẽ tìm được cái khác năm cái đạo phù. Có chút ý tứ, nếu là ngươi có thể luyện thành 6 đạo chi thể, hoàn toàn chính xác có tư cách giúp ta một chút sức lực. Tiên chủ rốt cục thấy hứng thú. Nàng về ngươi, chờ ta hoàn thành tam thập tam thiên cảnh, cổ thiên đình cũng sẽ cùng một chỗ trả lại cho nàng, một lời đã định, thiên tử trên mặt lộ ra. Một vòng tiếu dung, tình yêu loại vật này, thật có tươi đẹp như vậy. Ngươi vì nàng, không tiếc làm đến mức độ như thế, tiên chủ hỏi. Chờ ngươi đoạt lại yêu, chờ ngươi yêu một người, ngươi sẽ rõ, thiên tử nói. Lại hiếu kỳ mà hỏi, vị kia thiên đế, hắn đến tột cùng là một người thế nào? Kẻ tàn nhẫn đến đâu? Ở trước mặt hắn, cũng bất quá là cái trò đùa. Tam giới, đối với hắn mà nói, chỉ là một trận thế cuộc. Hắn là tam giới lớn nhất tai nạn, là tam giới chúng sinh. Địch nhân đáng sợ nhất, tiên chủ thanh âm bên trong, mang theo kính sợ cùng hoảng sợ, nghe vậy, thiên tử không khỏi trầm mặc, mạnh như tiên chủ, một cái sống trăm vạn năm người, đều đối người kia cảm thấy sợ hãi, có thể nghĩ, người kia là bực nào đáng sợ, nếu như hắn là tất cả chúng ta tai nạn, như vậy, nhất định phải trừ hắn, thiên tử trong mắt bốc cháy lên vô tận chiến ý, đại thiên thế giới. Vô số người đều đang chú ý tiên triều phản ứng, ngay cả các đại đế tộc, đều mật thiết chú ý. Cho tới nay, tiên triều cao cao tại thượng, mặc dù rất ít xuất thế, nhưng trong lòng của tất cả mọi người, đều đối cái này siêu nhiên thế lực ôm thật sâu kính sợ. Nhất là tiên chủ, mặc dù chưa từng có tranh qua thiên mệnh, nhưng hắn tồn tại, ngay cả đại đế đều muốn tránh lui. Hắn tựa như là một tôn vua không ngai. Cho dù không cần thiên mệnh chi lực, cũng có thể quét ngang thiên địa, mà Ninh Giang, thân là nhân tài mới nổi, làm từng kiện sự tình, kinh bạo vô số đế tộc ánh mắt, ngay cả đỉnh cấp đế tộc, đều ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Hắn lại nắm giữ đế cung dạng này át chủ bài, vĩnh hằng quốc độ cùng long tộc một trận chiến, rất nhiều người đều cho là hắn đồng thời bị luân hồi đại đế cùng lăng tiên nữ đế xem trọng. Đây chính là hai tôn thiên đế. Hai tôn thiên đế xem trọng người, tuyệt đối không thể coi thường. Các ngươi nói, tiên triều sẽ làm thế nào? Diệt trừ hết thảy cùng Ninh Giang có liên quan người, vẫn là sẽ hướng Ninh Giang thỏa hiệp. Không biết lần này, tiên chủ có thể hay không xuất thế? Nếu như tiên chủ xuất thế, cho dù Ninh Giang có đế cung nơi tay, cũng không nhất định có thể giữ vững, lão tổ. Tiên chủ thật sự có mạnh như vậy sao? Đế cung thế nhưng là thiên đế vật lưu lại, mà tiên chủ không có thiên mệnh chi lực, nhưng thực lực của hắn, vì sao có thể mạnh như thế? Nâng lên tiên chủ, cũng có rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, cho tới nay, tại rất nhiều người quan niệm bên trong, có được thiên mệnh chi lực đại đế, tuyệt đối có thể áp chế không có thiên mệnh người, nhưng tiên chủ tựa hồ phá vỡ cái quy luật này. Hết chương.